Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, Bách Thảo Dược Đình. Hai ngày sau, buổi đấu giá trước khi bắt đầu, Mã đại sư cầu được Bồ Đề Lệ chạy về. Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá cùng Mã đại sư 5 người cùng nhau đi tới Huyền Võ Thành lớn nhất phòng đấu giá. Vân Tiêu phòng đấu giá. Cuộc bán đấu giá này không như trong tưởng tượng như vậy long trọng. Chỉ mời Huyền Võ quận thành quan to quyền quý, cùng rất nhiều luyện dược sư đến đây. Mã đại sư bởi vì lâu dài không lộ diện, hắn vậy mà không bị đến thư mời. Cuối cùng vẫn là Dịch Đại Xuyên nghĩ biện pháp lấy được 5 tấm thư mời. Dương Niệm 5 người vừa rồi có thể trà trộn vào đi. Lần hội đấu giá này bố trí tại Vân Tiêu phòng đấu giá lớn nhất đẳng cấp phòng bán đấu giá. Tử Tiêu sảnh, Dương Niệm bọn người đến lúc Tử Tiêu trong sảnh đã ngồi đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 200-300 người, theo phục sức của bọn họ đến xem. Đại đa số đều là luyện dược sư, phẩm giai không giống nhau, cao có thấp có, Tử Tiêu sảnh tất cả đều là ghế khách quý vị. Ghế ở giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng cách nhất định, bảo đảm cần thiết tư mật tính. Trên ghế ngồi đồng đều cửa hàng mềm mại da lông, ngồi lên vô cùng dễ chịu, để Dương Niệm có loại nằm tại đại bạch mềm mại trên bụng cảm giác. Thật đúng là hoài niệm a. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Tìm tới đối ứng vị trí ngồi xuống, điều tra chi nhãn lặng yên phóng thích mà ra, đem chọn cái Tử Tiêu sảnh tình huống thu hết vào mắt. Tại hàng trước nhất vị trí Dương Niệm thấy được tại Sơn Hải lâu thấy qua Khương đại sư Khương Triều. Sưng lên gương mặt đã tiêu mất, liền một chút máu ứ đọng đều không thấy được, xem ra là dùng thuốc bột bôi lên, làm đến máu ứ đọng nhanh chóng tiêu tán. Khương Triều ở giữa mà ngồi, ở hai bên người hắn hai bên, mỗi người có hai vị ăn mặc hoa lệ nhân vật khí độ bất phàm. Bốn tên kia là ai? Dương Niệm chỉ Khương Triều bên người bốn người. Dịch Đại Xuyên nhìn lướt qua nói, đó là Huyền Võ Thành tứ đại gia tộc người. Khương Triều bên trái vị thứ nhất là Hộ Quốc Công Phủ Vương gia gia chủ Vương Long, đảm nhiệm hộ quốc tướng quân chức, trưởng quản 100.000 cấm quân. Bên phải vị thứ nhất là xếp hạng thứ hai Trương gia gia chủ Trương Trấn, cũng chính là Trương Thắng Thiên phụ thân. Bên trái vị thứ hai chính là Lục gia gia chủ Lục Hải. Bên phải vị thứ hai là Tông gia Tông Phong. Há, đều thẳng có lai lịch. Dương Niệm nghe vậy nói, Hộ Quốc Công Phủ Vương Long, địa vị cũng không thấp hơn Khương Triều a. Khương Triều cái kia ngu xuẩn vậy mà ngồi tại ở giữa nhất. Xem ra có loại Vương Long che chở cảm giác của hắn. Hắn thì không sợ đắc tội Vương Long. Trưởng môn có chỗ không biết, Vương Long chịu được qua một lần vết thương chí mạng, là Khương Triều luyện chế đan dược cứu được hắn nhất mệnh. Cho nên Vương Long đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Không phải vậy cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám làm càn đến ngồi tại chủ vị. Dịch Đại Xuyên giải thích nói, thì ra là thế. Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra luyện dược sư cũng là nổi tiếng, tựa hồ thế lực khắp nơi đều leo lên tại hắn a. Đó là tự nhiên, Mã đại sư nói tiếp, luyện dược sư cùng thầy thuốc có thể nói là võ giả hậu viện. Trong thiên hạ này vị nào võ giả không có thụ thương, không có bình cảnh thời điểm, đều cần đan dược, cho nên luyện dược sư trời sinh thì khả năng hấp dẫn đông đảo cường giả ở bên người, là rất có lực thu hút nhân vật. Vậy còn ngươi? Dương Niệm hiếu kỳ nói. Ngạch, Mã đại sư hơi nhỏ xấu hổ, ta là ngoại lệ, ta không quen làm những thứ này hư. Không phải vậy coi là thiên phú tư chất, ngự dụng luyện dược sư liền không có Khương Triều chuyện gì. Cát, Hoa Đoá Đoá 100 cái không tin, thì thích khoác lác, huy, ta là rất nghiêm túc, vậy mà không tin ta. Mã đại sư rất buồn rầu a. Có điều rất nhanh Mã đại sư lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước đó có nghe đồn Khương Triều tại thu lấy địa hỏa thanh mộc diễm thời điểm bị phản phệ thương tới kinh mạch, Dịch đại lừa gạt, nhưng có việc này, Dịch đại xuyên khẽ gật đầu, tựa hồ có chuyện như vậy, ta cũng không rõ lắm. Cái kia lửa thu lấy thanh mộc diễm về sau thì tiến vào hoàng cung, không có ở trước mặt ta lộ diện, bất quá giống như yên lặng một đoạn thời gian, đều nói hắn là tại luyện hóa thanh mộc diễm. Cái này nghe đồn cần phải là sự thật. Mã đại sư nói, ngoặc kép, từ khi đạt được thanh mộc diễm sau con hàng này thì ngày càng gầy gò, rất có bệnh trạng, người kiểu nói này hết thảy đều có thể khẳng định. Hắn thu lấy thanh mộc diễm lúc bị thương khả năng còn không có khôi phục. Lần này đấu giá băng ngọc linh quả, chỉ sợ cũng là muốn luyện chế ngọc dương thánh đan khôi phục kinh mạch. Bởi vì ta đi bái phỏng ta, vị lão hữu kia, tìm thủ bồ đề lệ lúc, hắn nói cho ta biết Khương Triều đã từng đi tìm hắn, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu. Dịch đại xuyên nói, vậy liền càng có ý tứ. Hôm nay ta vô lại xuyên thì cho hắn biết bị tiền đập chết là tư vị gì. Đả thương tốt nhất, cái này băng ngọc linh quả ta chính là đem 10 tòa sơn trang bán cũng nhất định phải đắc thủ. Một là vì A-man, thứ hai tức chết hắn Quy Tôn Nhi. Dịch đại xuyên vừa nói như vậy xong, cái kia Khương Triều lại hắt xì hơi một cái. Khương đại sư không việc gì chứ? Hộ quốc công phủ Vương Long đại tướng quân quan tâm hỏi. Khương Triều khoát tay áo, không sao, có chút phong hàn thôi. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ lại là cái kia đại mỹ nhân nhi đang nghĩ ta. Theo thời gian chuyển rời, tham dự đấu giá người ào ào vào tràng. Diệp Hải, Đông Phương Nhạc cái kia hai tên gia hỏa cũng chạy về. Mã đại sư chú ý tới tại bọn họ bên trái nhất cách 5-6 cái ghế, có hai cái khuôn mặt quen thuộc sát bên ngồi xuống. Dịch đại xuyên nhìn thoáng qua, dù sao cũng là bài danh phía trên 4 luyện dược sư, bực này trường hợp tự nhiên sẽ tiếp vào mời. Về sau không còn hắn lời nói, Tử Tiêu sảnh ánh đèn bỗng nhiên thầm xuống dưới, một đạo tụ ánh sáng quang trụ bắn tại trên đài đấu giá. Các vị đại nhân buổi sáng tốt lành, ta là Tiểu Nhã, phụ trách chủ trì lần hội đấu giá này. Nương theo lấy dễ nghe âm thanh vang lên, một cái vóc người cao gầy cân xứng nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Đứng ở bàn đấu giá trung tâm, đèn chiếu xuống, chói lọi, một phen hàn huyên về sau, đấu giá chính thức bắt đầu. Phía trước mấy món vật đấu giá đều là một ít linh thảo dược tài, cùng có chút thành đan. Dịch đại xuyên bọn người ra giá hào hứng cũng không cao, một mực giữ yên lặng. Thẳng đến thứ 5 kiện vật đấu giá xuất hiện, Dương Niệm, Dịch đại xuyên, Mã đại sư đám người ánh mắt mới phát sáng lên. Đó là một phương dược đỉnh, phong cách cổ xưa tang thương, xem xét liền không phải là phàm vật. Bách thảo dược đỉnh, Bách thảo đại sư đi về cõi tiên về sau này dược đỉnh một mực do ta Vân Tiêu phòng đấu giá chân tàng. Hôm nay các vị luyện dược đại sư hội tụ ở này, ta phòng đấu giá đặc biệt đem lấy ra đấu giá, lấy cảm tạ nhiều năm qua các vị cổ động. Bách thảo dược đỉnh, giá khởi đầu 1 triệu lượng bạc. Tiểu Nhã tuyên bố, tiếng nói vừa dứt nhất thời toàn bộ phòng đấu giá sôi trào lên. Bách thảo dược đỉnh, đây chính là Bách thảo đại sư di vật, lục phẩm dược đỉnh a. Không ít luyện dược sư lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh liền có người ra giá, 1,5 triệu 200 vạn lượng, 210 vạn, ngoặc kép, ra giá âm thanh nối liền không dứt, nước lên thì thuyền lên, chỉ chốc lát sau giá cả thì ra được 3 triệu lượng. Nhưng vào lúc này, hàng phía trước Khương Triều đột nhiên ra giá, ta ra 400 vạn lượng. Vừa dứt tiếng, toàn trường xôn xao, ánh mắt mọi người ào ào nhìn về phía Khương Triều. nhất thời rốt cuộc không ai ra giá. Đây chính là Khương đại sư Khương Triều. Vật hắn muốn, tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn đoạt. Không phải vậy đắc tội với hắn. Về sau cũng đừng nghĩ tại Huyền Võ quận thành lăn lộn. Lặng ngắt như tờ, 400 vạn lượng lần thứ nhất. Tiểu Nhã cái kia đôi mắt trong sáng liếc nhìn toàn trường. Đây là phía dưới Dịch Đại Xuyên nhìn về phía Mã đại sư. Lão Mã, lần này tới tìm ngươi ngươi lại nổ lô. Tôn này Bách Thảo đỉnh ta thì vỗ xuống đến bồi thường cho ngươi. Ta dược đỉnh kia tuyên khắc trận, văn giá trị đều 2 triệu, ngươi nói gấp 10 lần thường cho ta tới. Thì cái này Bách Thảo đỉnh cho ta, ta cảm giác có chút thua thiệt. Mã đại sư đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Tốt, a, cái kia thôi được rồi. Dịch Đại Xuyên không có vấn đề nói. Cái này Mã đại sư gấp. Khác, a, ta thì một chút rụt rè một chút mà thôi. Lại nói, người không muốn xem nhìn cái kia Khương Triều gan heo một dạng sắc mặt. Đương nhiên muốn, Dịch Đại Xuyên nhếch miệng lên. 500 vạn lượng, Dịch Đại Xuyên trực tiếp ra giá. Cái này vừa ra giá, Dương Niệm Dịch Đại Xuyên đám người nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Ai vậy, cũng dám cùng Khương đại sư đối nghịch. Chán sống a, lại là cái tìm kích thích ngốc thiếu. Không đúng, tên kia là Thổ Hào Xuyên Man Tử. Lúc trước cùng Khương đại sư giao tình không tệ, nghe nói về sau quyết liệt. Xem bộ dáng là cố ý trả thù Khương đại sư a. Cái này có trò hay để nhìn. Khương Triều sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Dịch Đại Xuyên hướng về phía hắn nhàn nhạt cười. Ý kia giống như tại nói tiểu tử, Khương lão đầu, so tài một chút người nào càng có tiền hơn. Lão tử dùng tiền đập chết ngươi. Dịch Đại Xuyên, lại là hỗn đản này. Khương Triều hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều tại run nhè nhẹ, sắc mặt rất khó nhìn. Ngoại trừ cái này Bách Thảo đỉnh, Huyền Võ quận thành còn không có xuất hiện qua lục phẩm dược đỉnh. Khương Triều hiện tại dùng cũng bất quá chỉ là ngũ phẩm. Đạt được cái này lục phẩm dược đỉnh, hắn luyện chế đan dược tất nhiên phẩm chất nâng cao một bước. Đến lúc đó trong hoàng cung địa vị tự nhiên lại hội cất cao. Cho nên hắn nhất định phải đoạt tới tay. 600 vạn lượng, Khương Triều lần nữa ra giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?